Đỉnh cao phú quý, chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh ta cười ngây ngốc nói. He he, không ngờ rằng em khá thông minh. Đúng vậy, những người này không phải là bạn nối của em. Vì vậy, bạn bè của bạn, bạn sẽ không để cho tôi giết. Phải không? Trình Uyên hỏi với một nụ cười. Thương Vân gật đầu không phủ nhận. Ừ, đó là loại chân thành. Trình Uyên tức giận nói. Thương Vân cười nhẹ nói. Đương nhiên là chân thành. Bởi vì ta không có thủ hạ chút nào. À, lần này đến lượt Trình Uyên sững sờ. Không đời nào, nhìn thấy Trình Uyên không tin vào bản thân. Thương Vân lại khó chịu. Nói cách khác, đây thực sự là một người phụ nữ thất thường. Cô túm cổ Trình Uyên bực bội nói. Thế quái nào mà anh lại chịu tin em? Em đã nói là em 20 và anh chân thành hợp tác với em. Anh không tin thì anh hỏi em là đàn ông và a đàn bà. Chạm vào, bạn không chạm vào. Bây giờ tôi nói tôi không có bất kỳ bạn bè nào. Bạn vẫn không tin tôi. Tại sao bạn không tin những gì tôi đang nói sự thật? Tôi có thể hỏi một câu không? Trình Uyên bình tĩnh hỏi. Hỏi, Thương Vân tức giận nói. Tại sao lại chọn tôi làm việc với bạn? Trên thực tế, đây cũng là vấn đề khiến Trình Uyên đau đầu kể từ khi gặp Thương Vân vào đêm hôm đó. Anh hỏi Vân Dĩ Hà, nhưng Vân Dĩ Hà nói rằng đó là trò chơi giữa đàn em của họ. Và cô ấy không can thiệp. Đó là lý do mà Thương Vân không được coi thường Trình Uyên về sức mạnh. Hãy nói về những thứ khác. Xem ra nó không liên quan gì đến việc tranh giành vị trí của các chiến binh ở các quốc gia phía Nam. Thương Vân buông Trình Uyên ra và nói. Tôi cần cậu hỗ trợ. Làm sao tôi có thể hỗ trợ được anh? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Thương Vân giải thích. Vua Ngô có thể hỗ trợ các nước phía Nam là do Đông Tâm Tử Si hỗ trợ tài chính. Nếu tôi có thể nắm được quyền lực, Đông Tâm Tử Si chắc chắn sẽ không thể coi trọng tôi như một người lãnh đạo mới. Vào lúc này, tôi cần điều đó. Tất nhiên, sự ủng hộ của bạn. Đổi lại, tôi sẽ giúp bạn mở thị trường ở các nước phía Nam. Đồng thời mang đến cho bạn sự thuận tiện và đảm bảo rằng bạn chỉ kiếm được tiền chứ không mất tiền. Mà nói, về tài chính thì Trình Uyên thực sự có. Không nói đến việc sau này anh sẽ thừa kế nhà họ Trang. Cũng không phải là thủ quỹ của ngân khố, mà tập đoàn Nhiên Hề. Tập đoàn được thành lập của Tuấn Phong, Trung Mỹ, Trích Thủy, ở thành phố Tân Dương hiện nay có thu nhập rất đáng kể. Đương nhiên, trước đó, ngươi vẫn cần phải làm cho ta một chút. Thương Vân cười nói, có chuyện gì vậy? Trình Uyên hỏi, Thương Vân lại cười với anh ta và nói, đến lúc đó anh sẽ biết. Nói xong, anh không cho Trình Uyên cơ hội hỏi han nữa. Quay người bước xuống con dốc cao. Ngay khi cô quay người bước xuống, Trình Uyên nhìn theo bóng lưng của cô, và trái tim cô chợt rung động không thể giải thích được. Cách chương.